Hot girl đẹp trai, chương 34, sinh nhật Alex, góc truyện audio.com. Ở cổng trường AL có 4 cặp đôi bước xuống từ 4 chiếc siêu xe sang trọng làm toàn thể mọi người ghen tị. Hôm nay thêm một tin chấn động toàn cầu đối với mọi người trong trường chính là hai người cuối cùng mà mọi người có tia hy vọng cuối cùng cũng đã ghép thành một đôi làm toàn thể ngất. Khuôn cười tươi hớn hở nắm tay Jen đang đỏ bừng mặt đến trường. Linda và Kim thì chẳng nói làm gì, Ellie và Jin thì thiếu thít bên nhau như đôi chim sẻ. Điều đặc biệt ngày hôm nay là hôm nay nó đặc biệt xinh đẹp. Ngày thường đã đẹp rồi, làm hắn suýt nữa rớt mắt còn nam sinh trong trường đổ đồng loạt. Alex, làm người yêu anh đi, NS1, he love you, NS2, hắn nghe xong tức muốn nổ ruột, lườm một cái sắc lạnh với mấy người kia. Thường thường nó toàn mặc đồ của tomboy khiến hắn vô cùng không thích nhưng bây giờ thấy nó lại nữ tính như thế này hắn lại càng không thích ánh mắt của mấy thằng cứ chằm chằm vào nó. Anh này ấm AK, hôm nay nó mang gương mặt chết người trang điểm nhẹ nhàng. Mặc bộ đồng phục nữ sinh. Alex, hôm nay là ngày gì hay sao vậy? Tin thắc mắc hỏi, anh cứ thấy hôm nay quên cái gì mà không nghĩ ra. Bà thay đổi style nhanh chóng mặt, Jen cảm thán, giỏi lắm, mấy người không biết hôm nay là ngày gì. Nó mỉm cười rồi cứ thế bỏ đi trước để lại 7 người đang đứng ngơ ngác nhìn nhau. Hôm nay là ngày gì ta? Ellie xoa cằm hỏi, ngày gì mà bà Alex có vẻ không vui nhỉ? Linda cũng thắc mắc, chắc ngày gì đó vô cùng quan trọng. Jun gãi đầu suy nghĩ, không biết là ngày gì ấy nhỉ? Hình như mình quên cái gì đó. Hắn cũng đang vắt óc suy nghĩ. Rồi 7 người đi vào lớp. Vừa đi vừa vận động bộ óc suy nghĩ. Vào lớp thấy nó vẫn đang ngồi. 7 người thắc mắc vô cùng. Rồi Jun bất ngờ lên tiếng. Tôi biết hôm nay là ngày gì rồi. Jun hốt hoảng lên tiếng. Ngày gì? Hắn sốt ruột hỏi. Mọi người trong lớp cũng tự nhiên tập trung lắng nghe. Ngày hôm nay là sinh nhật Alex đó mọi người. Jun nói xong, đồng loạt trong lớp im như tờ. Mặt nó tự nhiên méo sạch đi. Có cần nói to thế không? Cái gì? Tất cả lớp đồng thanh hét to. 3 giây sau trong lớp chỉ còn lại 8 người tụi nó. 30 giây sau, cả trường biết hôm nay sinh nhật Alex. Tốc độ của gió, Alex, happy birthday. Ellie là người đầu tiên lên tiếng chạy ra ôm chầm lấy nó. Chúc mừng sinh nhật bà nhà, tối nay sẽ tổ chức tại ba. Jen hét to chạy ra ôm nó, ba khúc mừng sinh nhật em dâu nha. Tiếp đó là cái ôm thắm thiết của chị dâu Linda. Nó suýt nữa thì ngạt thở vì ôm quá chặt, 4 người tụi hắn thì đứng như trời trồng. Hắn vì quá bất ngờ rồi tự trách mình sao lại có thể quên được sinh nhật của người yêu mình cơ chứ. Thông tin sinh nhật Alex đã phủ sóng toàn trường. Quản gia, mang cho tôi bộ trang sức đến đây. Người đâu mang chiếc túi sách đến đây. Mang cho tôi chiếc điện thoại mới nhất. 30 phút sau, lớp nó đã chất đầy quà của nó. Đến nỗi sắp bung ra. Học sinh trong lớp phải ra ngoài đứng. Mấy người lần sau biết thì nói nhỏ nhỏ thôi. Nó nhìn chồng quà mà cảm thán rồi gọi người đem về. 7 người nhìn mà cảm phục sức cuốn hút của nó. Công nhận đẹp cũng có tội. Ai bảo nó đẹp quá làm chi? Đúng 8HTI bang của nó. 8 người bước xuống trên mặt đeo mặt là để lộ một bên trong góc cùng bí ẩn. Nó mặc một chiếc váy màu đen tuyền. Sánh bước bên hắn trong cả hai không thể đẹp hơn. Những cặp kia cũng tương tự. Bước vào bang ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào tụi nó. 8 người được hoàng bước lên phía trước. Chúc mừng sinh nhật bang chủ. Tất cả đồng thanh hô to. Ai cũng vô cùng vui vẻ vì hôm nay là sinh nhật bang chủ của mình mà. Và tất cả đều phải công nhận bang chủ thực sự quá đẹp. Mặc dù chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật nhưng đeo mặt nạ như thế cũng có thể thay bang chủ thực sự rất đẹp. Mọi người cứ ăn uống vui vẻ. Nó cười nói còn bên cạnh nó là đống quà chất cao như núi Himalaya. 8 người tụi nó đi vào phòng riêng. Không gian trong vòng vô cùng xa hoa. Đến hát quậy rồi, Jen hét to, mở một chai rượu, Alex, cắt bánh sinh nhật thôi. Kim đưa chiếc bánh sinh nhật đến, Nó cười vui vẻ rồi thổi nến. Tất cả mọi người hát chúc mừng sinh nhật. Tiếp đó mọi người tặng quà. Trừ hắn, người tặng chiếc điện thoại. Người tặng xe VV. Vì nó còn một chồng quà cơ mà. Ghen tị quá cơ, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ. Hắn lên tiếng rồi bất ngờ nắm tay nó bước ra ngoài. Mọi người chỉ mỉm cười ha hả. Anh định đưa em đi đâu vậy? Nó hỏi, hắn im lặng không nói. Nè, Ken sao vậy? Nó lung lay hắn, kít xe phanh gấp, băng, anh xin lỗi vì đã không nhớ sinh nhật em. Hắn quay sang nắm lấy tay nó nói. Không sao đâu mà Ken. Nó mỉm cười, không biết từ chỗ nào. Chỉ biết Ken từ từ mang ra một cây kẹo mút hình trái tim. Ken cái này, nó bất ngờ rồi cảm động. Trước kia hồi còn bé, đến sinh nhật nó Ken đã tặng một chiếc kẹo mút rất đẹp. Nó đã rất vui, băng, chúc mừng sinh nhật, hắn nói rồi vươn tay đặt sau gáy nó kéo lại rồi hôn nó một nụ hôn nồng thắm. Chắc đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của nó. Vậy là trong một chiếc siêu xe sang trọng, có một cặp đôi đang ôm nhau hạnh phúc, giống y chang phim Hàn Quốc. Anh đảm bảo hai người kia sẽ kiss nhau cho coi. Kim cười nói với Linda rồi một hành động như thế cũng diễn ra. Hắt xì hắn nó đồng loạt ếch xì hơi. Cách chương.